Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, được tiện nghi còn khoe mã. 4. Sách mới, chương 09, được tiện nghi còn khoe mã. 4. Sách mới, Vụ Thảo, thần mã cái tình huống. Ta đánh cướp bọn họ, thằng nhãi này làm sao cao hứng như thế? Bọn họ không phải hẳn là sợ, sợ hãi, khiếp sợ mới đúng hả? La Hầu triệt để mộng ép, bàn cổ đại lão cũng thay đổi phía trước cụt hứng, dẫn theo một bà làm người sợ hãi búa. Hung thần ác sát nhìn La Hầu, dựa vào, cần gì phải, là ta đánh cướp có được hay không? Các ngươi làm sao cái này điếu dạng? La Hầu triệt để nổi giận, hét lớn một tiếng, hai cánh tay rung lên, một cái hắc sắc luân bàn đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, mang theo ngập trời ma uy, liền nhằm phía bàn cổ đại lão cùng Phương Minh. Cái này hắc sắc luân bàn chính là La Hầu sen trí bảo ma đạo phô lần. Cái này vạn ma phô lần vừa ra, trong sát na quần ma loạn vũ, quỷ khóc tiếng sói chu đại tác phẩm. Không chỉ có uy thế tuyệt luân, nhưng lại ảnh hưởng tâm trí của con người. Dựa vào, chạy ra, thấy La Hầu động thủ, Phương Minh không chút do dự, trong nháy mắt chợt lui, ẩn vào hỗn độn khí lưu bên trong, hét lớn, đại ca, chơi chết hắn nha, nói đùa, cái này 3000 hỗn độn ma thần nắm giữ 3000 đại đạo. Người là tốt cùng với thế hệ. Cảnh giới của hắn tu vi thấp nhất cũng là thiên đạo thánh nhân cấp bậc tồn tại. Huống chi giống như La Hầu loại này nắm giữ đỉnh cấp ma đạo pháp tác thần ma, càng là vô cùng lợi hại. Đừng xem Phương Minh một thân là bảo, nhưng hắn chỉ có chuẩn thánh cảnh giới. Cùng bây giờ La Hầu, tương xoa 108000 dặm. Hơn nữa ta nguyên thì là ở trong hỗn độn khiêm tốn buồn bực phát đại tài. Ở trong hồng hoang cao điệu trang bức làm đại lão, cũng không thể gãy ở La Hầu trong tay. Mua bán lõ vốn ta là tuyệt đối sẽ không làm. Cho nên vừa mở đánh, Phương Minh không chút do dự, lập tức chạy ra. Bàn cổ đại lão thấy Phương Minh vừa mở đánh liền chạy ra, không khỏi khí nở nụ cười, hận không thể đem Phương Minh xách đi ra, điên cuồng tẩn hắn một trận giấm gỗ. Nhưng bây giờ không phải là cùng Phương Minh so đo thời điểm. Bàn cổ đại lão dưới chân sáng thế thanh liên tích lưu lưu xoay tròn, mọc lên mảng lớn thanh khí, ngăn trở ma khí chính là ăn mòn. Hét lớn một tiếng, mặc kệ 3021, chính là một búa bổ ra. Khai thiên thần phủ vừa ra, trong sát na quần ma dị tượng tiêu thất, hết thảy đều cô diệt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lớn, mà đạo phô lần trực tiếp bị phách thành hai nửa. A, bảo bối của ta, sen trí bảo bị phách toái, chịu khí tức liên hệ. La Hầu trong nháy mắt bản thân bị trọng thương, nhịn không được phun ra một ngụm lão huyết. Nhưng La Hầu cũng biết bàn cổ đại lão có thể một búa trọng thương hắn, thực lực xa ở trên hắn, quyết định thật nhanh. Cuồn cuộn nổi lên vỡ thành hai mảnh ma đạo phô lần, liền hóa thành một đạo hắc mang, hướng hỗn độn ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Thù này ta La Hầu nhất định sẽ báo, các ngươi chờ đó cho ta. A, ngươi đồ vô sỉ này, dĩ nhiên ngao đánh lén. La Hầu vốn định quăng ra một câu ngoan thoại, sau này lấy lại danh dự, đang trốn gian, đột nhiên cái kia gọi Phương Minh ra hỏa ngăn lại lối đi. Đầu thủ từ sau ót Khánh Vân bên trong tháo xuống một cái hồng hồ lô, dựa theo La Hầu liền đập tới. Cái này hồng hồ lô chính là bàn cổ hồng hồ lô, ẩn chứa lực lượng pháp tắc chi lực, kỳ trọng không gì sánh được. Phương Minh cũng là thấy La Hầu muốn chạy trốn, nóng nảy, không kịp thi triển thần thông, vì vậy trực tiếp cầm bàn cổ hồng hồ lô đập về phía La Hầu. La Hầu chỉ lo chạy trốn, căn bản không chứng kiến, huống hồ ngay từ đầu hắn liền không có đem Phương Minh để vào mắt. Dù sao Phương Minh chỉ có chuẩn thánh tu vi, ở trước mặt hắn yếu như là một con run dế. Thế nhưng chính là chỗ này chỉ không tầm thường chút nào, con kiến hôi làm cho hắn bị thua thiệt nhiều. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, La Hầu bị một hồ lô đập liền cút mang lật, giống như một như con thoi, hướng về sau bay đi. Liền ma đạo phô lần cũng rơi ra phân nửa tới. La Hầu ở Phương Minh thủ hạ bị thua thiệt nhiều, nộ không thể kiệt, hận không thể một cái tát đập chết cái kia con kiến hôi. Nhưng lúc này, bàn cổ cái kia tháo hán tử lại dẫn theo thanh kia kinh khủng búa đánh tới. Dưới tình thế cấp bách, La Hầu hét lớn một tiếng, thi triển thiên ma độn pháp, thân hình trong nháy mắt hóa thành vô số đạo khói đen, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy đi. Bàn cổ đại lão hơi nhíu mày, hét lớn một tiếng, lại là một búa bổ ra, phủ quang lạnh thấu xương, dắt không thể địch nổi tư thế, chém nát La Hầu vô số đạo khói đen, nhưng vẫn là có thật nhiều khói đen về phía tây mặt bát phương bỏ chạy. CMN, ngược lại làm mất lòng, vậy vào chỗ chết XXX ngươi. Phương Minh cũng nảy sinh ác độc, đầu thủ lại từ sau ót Khánh Vân bên trong tháo xuống tiên thiên ngũ hành kiếm đạo bảo hồ lô. Mở ra hồ lô đáp, liều mạng thôi động bảo hồ lô, trong sát na vô số đủ mọi màu sắc lá thông kiếm, dường như như châu chấu, phô thiên cái địa một dạng bắn ra. Nhắc tới cũng xảo, cái này ngũ sắc lá thông kiếm đối phó La Hầu biến thành khói đen có hiệu quả. Nhất là hỏa thuộc tính lá thông kiếm, đinh trụ khói đen, nóng bỏng liệt hỏa chi lực trực tiếp sắp tối thuốc lá đốt cháy hầu như không còn. Nhưng may là như vậy, cũng có một bộ phận khói đen chạy thoát, những cái này bị đinh ở khói đen trốn không thoát, vặn vẹo hóa thành La Hầu dáng dấp, khan cả giọng hét lớn, hai người các ngươi chờ cho ta, ta La Hầu sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Thù này xem như là kết. Bàn cổ đại lão nhíu chặt mi, thân ra một cái đại thủ một nhiếp, nhất thời những cái này bị lá thông kiếm đinh trụ khói đen dũng mãnh vào bàn cổ đại lão trong tay, hội tụ thành một cái giác đại La Hầu. Các ngươi chờ đấy, ta La Hầu cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. La Hầu muốn tránh thoát bàn cổ đại lão bàn tay to, lại không tránh thoát, chỉ là không ngừng nói dọa. So với việc hận bàn cổ đại lão, La Hầu càng hận hơn Phương Minh. Bàn cổ đại lão nhân ra thực lực thâm hậu, La Hầu nhiều lắm là tài nghệ không bằng người, huống hồ bàn cổ đại lão chỉ là làm hắn bị thương nặng. Nhưng Phương Minh liền bất đồng, thằng nhãi này không biết xấu hổ núp trong bóng tối đánh hôn mê. Một hồ lô đập La Hầu trở tay không kịp, bằng không thằng nhãi này đánh hôn mê, La Hầu bỏ chạy đi, mà đạo phô lần phá có thể lại tu bổ, bị thương có thể từ từ khôi phục. Nhưng bây giờ bởi Phương Minh đánh hôn mê, làm hại hắn mất nửa khối ma đạo phô lần, liền bổn nguyên ma khí cũng mất thật nhiều. Những thứ này đều là tu bổ không trở lại. Bàn cổ đại lão lạnh rên một tiếng, bàn tay to dùng sức nắm chặt, thần lực bắn ra. Trong sát na La Hầu ý thức tiêu tán, chỉ để lại một đoàn tinh thuần hắc khí. La Hầu chính là tiên thiên ma khí biến thành, cái này đoàn hắc khí chính là bên ngoài bổn nguyên ma khí, nhất là tinh thuần. Phương Minh thu lá thông kiếm, đem kiếm đạo bảo hồ lô treo lên Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên, như một làn khói chạy đến cái kia nửa khối ma đạo phô lần bên cạnh, đem nhặt lên, lại chạy đến bàn cổ đại lão trước mặt, một mặt đau lòng oán giận nói, ai nha, đại ca, ngươi xem một chút, ngươi không thể ra tay điểm nhẹ a, bảo bối này đều tét, tét, rất đáng tiếc. Bàn cổ đại lão không nói tới cực điểm, cầm trong tay đoàn kia tinh thuần ma khí kín đáo đưa cho Phương Minh. Tức giận, được rồi, đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Mau đi xem một chút có thể kết xuất cái gì bảo hồ lô a. PS, sách mới, cầu bình giá cả nhóm.